Đối với những người tu hành hỏa thuộc tính như ngài và tại hạ, đều có ích lợi cực lớn. Nếu có thể tìm được tài nguyên hỏa thuộc tính, quả thực là có ích lợi vô cùng. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đến hỏa diệm sơn trước, bản mệnh hỏa diễm của ta vẫn chưa đủ mạnh, đúng là cần phải nâng cao thêm. Nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng Hắc Long tôn giả bất giác giật giật. Hắn thừa biết bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong mạnh đến mức nào, chính hắn vừa mới lĩnh giáo, đến thượng cổ Hắc Long hỏa diễm của hắn cũng không thể chống lại. Nhưng Hắc Long tôn giả cũng không nói thêm gì, bởi hắn hiểu rõ, những thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong chắc chắn có yêu cầu rất cao với bản thân. Không phải võ giả bình thường có thể sánh được. Hắc Long tôn giả không khỏi thầm cảm thán, Diệp Phong tuổi còn trẻ, tu vi thực lực đã mạnh như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, đủ thấy yêu cầu của y đối với chính mình cao đến nhường nào. Lúc này, Hắc Long tôn giả bay lên dẫn đường, Diệp Phong theo sát bên cạnh, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Dọc đường đi, không một ai dám ngăn cản hay ra tay với họ. Mặc dù khí tức tu vi trên người Diệp Phong vô cùng bí ẩn, người thường khó lòng đoán được thực lực của y, nhưng Hắc Long tôn giả lại vô cùng phách lối. Luôn tỏa ra tu vi dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của mình, vừa ra oai vừa dọa người. Cho nên, dù là võ giả tiến vào di tích cổ để tìm kiếm cơ duyên hay là sinh linh bản địa, khi cảm nhận được khí tức cường đại vô biên của Hắc Long tôn giả, đều không dám đến gần. Huống chi là gây sự. Giờ phút này, Diệp Phong và Hắc Long tôn giả đang đứng ở rìa một khu vực hỏa diệm sơn. Nhìn về phía trước, họ thấy không ít ngọn núi đang bốc cháy hừng hực, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Diệp Phong bèn hỏi, Hắc Long tôn giả, ngài nói mỏ tinh thạch hỏa diễm nằm trong dãy hỏa diệm sơn này sao? Hắc Long tôn giả gật đầu, không sai, chính là nơi này. Nửa tháng trước ta đã đến đây dò xét, nhờ một loại thiên phú đặc thù, ta cảm nhận được trong hỏa diệm sơn này có một mỏ tinh thạch hỏa diễm vô cùng lớn. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nửa tháng trước ngài đã phát hiện ra mỏ tinh thạch này, tại sao lúc đó không chiếm lấy? Hắc Long tôn giả mặt ra đỏ bừng, đáp, bởi vì trong hỏa diễm sơn này có một hỏa diễm cự nhân sinh sống, ta đánh không lại, suýt chút nữa bị hắn thiêu chết. Vậy Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ một Hắc Long tôn giả phách lối ngông cuồng như vậy lại có lúc suýt bị kẻ khác đánh chết. Diệp Phong liền nói, thực lực của ta cũng chỉ nhỉnh hơn tôn giả một chút. Nếu tên hỏa diễm cự nhân trong hỏa diệm sơn này suýt thiêu chết được ngài, vậy hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Long tôn giả vội lắc đầu, đại nhân, tên hỏa diễm cự nhân đó sở dĩ lợi hại như vậy, không phải vì tu vi của hắn mạnh hơn ta bao nhiêu, mà là vì phẩm chất hỏa diễm của hắn rất cao. Cao hơn Hắc Long chi diễm của ta rất nhiều, nên ta mới suýt bị hắn thiêu chết. Nhưng lúc trước khi giao đấu với đại nhân, tại hạ đã thấy phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của ngài không thua kém gì hỏa diễm của tên cự nhân đó. Cho nên chỉ cần đại nhân có thể chống lại được hỏa diễm của hắn, thì tên hỏa diễm cự nhân đó không đáng lo ngại. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu nói, nếu đã như vậy, chúng ta ra tay thôi. Vừa dứt lời, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại lập tức bộc phát từ người Diệp Phong. Ngay sau đó, y không chút do dự, liền phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong là sự dung hợp của nhiều loại hỏa diễm bản nguyên cường đại, nên vô cùng cao cấp. Giờ phút này, những ngọn lửa đủ màu sắc bao trùm lấy toàn thân Diệp Phong, khiến y trông như một vị hỏa diễm chi thần trẻ tuổi. Y bay vút lên bầu trời hỏa diễm sơn rồi hét lớn xuống dưới, hỏa diễm cự nhân, ra đây cho ta. Đại nhân, ngài thật là lỗ mãng. Thấy Diệp Phong đột nhiên bay lên trời, Hắc Long tôn giả giật mình kinh hãi. Hắn vốn định bàn bạc kỹ hơn với Diệp Phong, xem có cách nào đối phó với hỏa diễm cự nhân tốt hơn không, nào ngờ chưa kịp mở lời, Diệp Phong đã bay lên khiêu khích. Vụt, Hắc Long tôn giả cũng không nói được gì thêm, đành bay vút lên bên cạnh Diệp Phong, toàn thân cũng bùng lên ngọn lửa đen kịt, nói, đại nhân, tên hỏa diễm cự nhân đó rất lợi hại. Không những hỏa diễm có sức sát thương kinh người, mà trong tay hắn còn có một thanh thượng cổ hỏa diễm kiếm, năng lực chém giết vô cùng đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận. Đừng nhiều lời nữa, Diệp Phong liếc nhìn Hắc Long tôn giả bên cạnh, nói, lúc trước thấy ngài không phải rất bá khí sao? Sao bây giờ lại nhát gan như vậy? Hắc Long tôn giả bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì tên hỏa diễm cự nhân trong hỏa diễm sơn này thật sự rất hung hãn. Nửa tháng trước ta suýt bị hắn thiêu chết, đến giờ vẫn còn sợ hãi, đã có bóng ma tâm lý rồi. Diệp Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, nghe ngài nói vậy, ta lại càng thêm mong chờ. Tên hỏa diễm cự nhân đó thật sự mạnh đến thế sao? Ngay lúc Diệp Phong và Hắc Long tôn giả đang nói chuyện, phía dưới Hỏa Diệm Sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hắn đến rồi, Hắc Long Tôn giả lập tức cảnh giác cao độ, vội vàng phóng ra Hắc Long Diễm bao bọc lấy thân thể. Hiển nhiên, hắn thực sự sợ hãi tên Hỏa Diễm cự nhân đó. Ầm ầm ầm, toàn bộ khu vực Hỏa Diệm Sơn rung chuyển kịch liệt. Rắc, rắc, mặt đất nứt ra, một gã khổng lồ với thân hình hùng vĩ cực điểm từ dưới lòng đất trồi lên. Toàn thân gã khổng lồ này bốc lên những tầng lửa đỏ rực, trong tay cầm một thanh đại đao bằng thép dài mấy ngàn mét, trên lưỡi đao cũng cháy hừng hực, trông vô cùng bá khí. Tạo ra một cảm giác xung kích thị giác cực hạn. Hắc Long Tôn giả lập tức có chút hoảng sợ, nói, đại nhân, đó chính là Hỏa Diễm cự nhân. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng cường đại, để ta thử xem. Diệp Phong không chút do dự, ngay lập tức lao về phía Hỏa Diễm cự nhân. Kẻ ngoại lai, các ngươi quá ngông cuồng, dám trực tiếp khiêu khích bản tọa sẽ ban cho các ngươi cái chết. Hỏa Diễm cự nhân gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người bùng phát, tạo thành một cơn bão lửa bao trùm lấy Diệp Phong. Ầm ầm, cả người Diệp Phong bị cơn bão lửa xung kích, y lập tức cảm thấy toàn thân như sắp tan chảy. Nếu không phải y đã phóng ra bản mệnh hỏa diễm bao bọc lấy thân thể, e rằng y đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Điều này khiến Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng. Tên hỏa diễm cự nhân này quả thật vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, thân thể của Diệp Phong là hỗn độn thể, vô cùng cứng rắn, có thể chống lại rất nhiều tổn thương trên đời. Vậy mà lúc này, cơn bão lửa do hỏa diễm cự nhân phóng ra lại suýt chút nữa làm tan chảy hỗn độn thể của y. Hỏa diễm bản nguyên của tên này quả nhiên kinh khủng. Nhưng hỏa diễm bản nguyên của hỏa diễm cự nhân càng khủng bố, Diệp Phong lại càng hưng phấn. Bởi vì một khi có thể giết chết tên hỏa diễm cự nhân này, thôn phệ hỏa diễm bản nguyên của hắn, thì bản mệnh hỏa diễm của y sẽ được tăng cường đáng kể. Giống như Hắc Long chi hỏa của Hắc Long Tôn giả, phẩm cấp thấp hơn bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong, nên cho dù y có thôn phệ cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bất giác liếc nhìn Hắc Long Tôn giả cách đó không xa, dường như cảm thấy đối phương ngoài thân thể khí huyết công lực hùng hậu ra, cũng chẳng có thứ gì đáng để mình thôn phệ. Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của Diệp Phong, Hắc Long Tôn giả bất giác trong lòng căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không nhìn hắn nữa, mà quay sang Hỏa Diễm cự nhân, cười lớn, Hỏa Diễm cự nhân, bão lửa của ngươi cũng chỉ đến thế thôi, chẳng làm gì được ta cả. Oanh, ngay lập tức, Hắc Ám Cửu Long đỉnh xuất hiện trong tay Diệp Phong, y liền vung nó đập thẳng vào tên Hỏa Diễm cự nhân. Đối phó với loại đối thủ thân hình to lớn như Hỏa Diễm cự nhân, biện pháp tốt nhất chính là đập nát hắn. Vì mục tiêu của kẻ địch rất lớn, nên Hắc Ám Cửu Long đỉnh trong tay Diệp Phong phát huy tác dụng cực lớn. Phải biết, Hắc Ám Cửu Long đỉnh vốn là một trọng khí chiến tranh, vô cùng nặng nề và hùng vĩ, giống như một ngọn thần sơn cổ đại đen kịt. Lại kết hợp với thân thể hỗn độn thể hung mãnh của Diệp Phong, sức phá hoại tạo ra tuyệt đối kinh người. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cứ thế xuyên qua cơn bão lửa của Hỏa Diễm cự nhân, rồi vung Hắc Ám Cửu Long đỉnh trong tay, hung hăng đập vào người hắn. Oanh, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên, Hắc Ám Cửu Long đỉnh của Diệp Phong đã đập trúng người Hỏa Diễm cự nhân. Rắc, dù Hỏa Diễm cự nhân vô cùng cường đại, lúc này cũng bị Hắc Ám Cửu Long đỉnh của Diệp Phong đập cho thân thể chấn động dữ dội, suýt nữa ngã xuống đất. A, Hỏa Diễm cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì đòn tấn công này của Diệp Phong đã làm hắn bị thương nặng. Từ trước đến nay, khi chiến đấu với người khác, Hỏa Diễm cự nhân về cơ bản đều dùng ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ của mình để thiêu chết kẻ địch. Dù không thiêu chết được, kẻ địch cũng không dám đến gần hắn, bởi ngọn lửa trên người hắn vô cùng đáng sợ, võ giả bình thường đến gần có lẽ sẽ tự thiêu mà chết ngay lập tức. Hỏa Diễm cự nhân lần đầu tiên gặp phải kẻ tấn công cận chiến như Diệp Phong, mà lực công kích còn vô cùng đáng sợ. Điều này khiến Hỏa Diễm cự nhân lập tức có chút căng thẳng, bởi thiếu niên nhân tộc này quá mức hung mãnh, lại không sợ hỏa diễm của hắn. Thiếu niên này hoàn toàn khác với bất kỳ kẻ địch nào hắn từng gặp. Chính là cảm giác này, lúc này, Hắc Long Tôn giả lại hưng phấn hét lớn. Hắn thấy Diệp Phong dùng Hắc Ám Cửu Long đỉnh đập mạnh vào Hỏa Diễm cự nhân, thấy hắn kêu thảm, điều này khiến Hắc Long Tôn giả vô cùng khoái trá. Bởi vì lúc trước hắn cũng từng bị Diệp Phong dùng Hắc Ám Cửu Long đỉnh nện qua, cảm giác đó tuyệt đối sảng khoái đến cực điểm, cho nên lúc này nhìn thấy tên Hỏa Diễm cự nhân từng suýt thiêu chết mình cũng bị Diệp Phong dùng Hắc Ám Cửu Long đỉnh nện cho kêu khóc thảm thiết, Hắc Long Tôn giả tự nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có một loại cảm giác hưng phấn khó tả. Đại nhân, ta đến giúp ngài. Hắc Long Tôn giả hét lớn, rồi lập tức hóa thành bản thể, một con hắc long khổng lồ dài vạn trượng lao thẳng tới chiến trường của Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Nhân. Ầm ầm, hắc long tôn giả hóa thành một con hắc long khổng lồ dài vạn trượng, ngay lập tức lao xuống. Oanh, con hắc long hùng vĩ đâm sầm vào người Hỏa Diễm Cự Nhân. Vụt vụt vụt, dù Hỏa Diễm Cự Nhân vô cùng lợi hại, lúc này cũng bị hắc long tôn giả bất ngờ va phải, lảo đảo lùi lại mấy bước. Đáng ghét, thượng cổ hỏa diễm kiếm thuật. Hỏa Diễm Cự Nhân gầm lên một tiếng, thanh hỏa diễm cự kiếm trong tay lập tức chém tới. Vũ khí trong tay Hỏa Diễm Cự Nhân vô cùng thần kỳ, có thể biến đổi liên tục giữa đao và kiếm. Lúc trước khi mới trồi lên từ lòng đất, hắn cầm một thanh đại đao bằng thép cực lớn, nhưng bây giờ, thanh đại đao đã biến thành một thanh đại kiếm để thi triển một loại kiếm thuật cường đại. Oanh, oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí hừng hực lửa từ thân kiếm bắn ra, hàng vạn luồng kiếm quang đan xen khắp bầu trời, muốn chém nát cả Diệp Phong và Hắc Long tôn giả. Phản thương thứ giáp, Diệp Phong tâm niệm vừa động, toàn thân y lập tức được bao bọc bởi một lớp kim loại giáp vô cùng cứng rắn. Keng, keng, keng, những đạo kiếm khí hỏa diễm chém lên người Diệp Phong, va vào phản thương thứ giáp, phát ra từng tiếng kim loại va chạm chói tai. Nhưng phản thương thứ giáp không hổ là thần vật, đã thành công ngăn chặn lại những đạo kiếm khí đáng sợ đó. Thế nhưng Hắc Long tôn giả thì không may mắn như vậy, toàn thân hắn bị chém cho đầy vết thương, đau đớn kêu lớn. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, những đạo kiếm khí này tuy chém hắn đầy thương tích, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được mạng hắn. Lúc này, Diệp Phong mặc phản thương thứ giáp, ánh mắt có chút âm u, bởi vì y phát hiện, dùng Hắc Ám Cửu Long đỉnh căn bản không thể đánh chết tên Hỏa Diễm Cự Nhân này. Dường như hắn và cả ngọn Hỏa Diễm Sơn là một thể, cho dù bị thương, chỉ cần Hỏa Diễm Sơn cung cấp đủ năng lượng hỏa diễm, hắn có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn. Hắc Long tôn giả hiển nhiên cũng nhận ra điều này, hắn lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, sắc mặt khó coi, nói, đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi đi phá hủy toàn bộ môi trường của Hỏa Diễm Sơn, ta tiếp tục cầm chân tên hỏa diễm cự nhân này. Chỉ cần môi trường địa lý của Hỏa Diễm Sơn bị phá hủy, hắn sẽ mất đi nguồn cung cấp lực lượng, không còn năng lượng để bổ sung. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Long tôn giả lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, đúng vậy. Toàn bộ Hỏa Diễm Sơn chính là nguồn năng lượng của tên Hỏa Diễm Cự Nhân này. Nếu có thể phá hủy hết cả Hỏa Diễm Sơn, hắn mất đi nguồn năng lượng, tự nhiên sẽ dần dần khô kiệt. Đại nhân quả thật thông tuệ, tại hạ đối với ngài ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt âm. Nhưng Diệp Phong đã một trường đánh bay Hắc Long tôn giả, nói, bớt nói nhảm, mau đi phá hủy môi trường của Hỏa Diễm Sơn đi. Oanh, đúng lúc này, Hỏa Diễm Cự Nhân ở cách đó không xa dường như đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp tục tấn công về phía Diệp Phong. Viễn cổ bá vương khu, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa cường đại, thân hình bắt đầu lớn lên nhanh chóng, vụt cao khỏi mặt đất, hóa thành một vị viễn cổ bá vương, sở hữu sức mạnh của bá vương thời cổ đại. Oanh, Diệp Phong tay cầm Hắc Ám Cửu Long đỉnh, ngay lập tức va chạm với Hỏa Diễm Cự Nhân. Ầm ầm. Toàn bộ chiến trường lập tức rơi vào một cuộc chiến đấu và va chạm hỗn loạn. Ầm ầm ầm, trong lúc Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Nhân đang giao chiến, Hắc Long tôn giả nhanh chóng phá hủy từng ngọn núi trong khu vực Hỏa Diễm Sơn. Lập tức, núi non vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, vô số dòng dung nham và sông lửa chảy ra ngoài hoặc chìm sâu vào lòng đất. Môi trường của toàn bộ Hỏa Diễm Sơn đang bị phá hủy một cách trắng trợn, các dòng sông dung nham cũng dần dần cạn kiệt. Chuyện gì thế này? Tại sao lực lượng của ta lại ngày càng yếu đi? Hỏa Diễm Cự Nhân đang chiến đấu với Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có điều bất thường, hắn cảm giác lực lượng của mình đang ngày càng suy yếu. Ngay sau đó, Hỏa Diễm Cự Nhân nhìn ra xa, lập tức giận đến nứt cả tròng mắt, bởi vì Hắc Long tôn giả đang không ngừng phá hủy toàn bộ khu vực Hỏa Diễm Sơn. Cả Hỏa Diễm Sơn lúc này đã tan hoang, tất cả núi non và sông dung nham đều sụp đổ, chảy vào lòng đất hoặc ra các khu vực bên ngoài. Vì vậy, năng lượng của Hỏa Diễm Cự Nhân không còn được Hỏa Diễm của Hỏa Diễm Sơn cung cấp, ngày càng suy yếu. Đáng ghét, Hỏa Diễm Cự Nhân gầm lên, lao thẳng về phía Hắc Long tôn giả đang phá hoại ở xa. Đối thủ của ngươi là ta, nhưng Diệp Phong đã chặn đường Hỏa Diễm Cự Nhân, tay cầm Hắc Ám Cửu Long đỉnh, nhếch mép cười, ngươi phải chết. Cút đi, Hỏa Diễm Cự Nhân gầm lên, lập tức vung thanh thượng cổ Hỏa Diễm kiếm trong tay, chém thẳng về phía Diệp Phong. Oanh, nhưng ngay lập tức Diệp Phong đột nhiên giơ chiếc đỉnh lớn màu đen trong tay lên, chặn đứng một kiếm hung mãnh này của Hỏa Diễm Cự Nhân. Cong, Thanh thượng cổ hỏa diễm kiếm chém vào hắc ám cửu long đỉnh trong tay Diệp Phong, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng không thể đánh bay y. Bởi vì lực lượng của hỏa diễm cự nhân lúc này đã yếu đi rất nhiều so với lúc đầu. Hỏa diễm cự nhân, ngươi không xong rồi. Vụt, Diệp Phong vung hắc ám cửu long đỉnh, lao thẳng đến trước mặt hỏa diễm cự nhân, hút toàn bộ kiếm khí hỏa diễm vào trong đỉnh. Oanh, sau đó, Diệp Phong vung tay, nắm chặt quyền, dung hợp man lực bảo thạch, tung ra một cú đấm hung mãnh. Chỉ thấy nắm đấm của y bộc phát ra một luồng ánh sáng vạn trượng, đấm thẳng vào đầu của hỏa diễm cự nhân. Giác, đầu của hỏa diễm cự nhân vỡ tan tành, thân hình khổng lồ đổ ầm xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Tốt quá rồi, Hắc Long tôn giả đang phá hoại hỏa diễm sơn ở cách đó không xa, thở hồng hộc, lập tức mừng rỡ hét lớn, cuối cùng cũng giết chết được tên hỏa diễm cự nhân này rồi. Hỏa diễm cự nhân cuối cùng cũng bị hao hết lực lượng mà chết. Vụt, Hắc Long tôn giả lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn thi thể hỏa diễm cự nhân ngã trên đất, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, hỏa diễm cự nhân chết thật rồi, sảng khoái quá. Lúc trước ta suýt bị tên này thiêu chết, đại nhân thật lợi hại, có thể dây dưa giao chiến với sinh linh khủng bố như hỏa diễm cự nhân lâu đến vậy, tiểu nhân ngưỡng mộ ngài như nước sông cuộn chảy, không dứt không ngừng, bốp. Diệp Phong thẳng tay cho Hắc Long tôn giả một cái tát, đánh bay hắn ra xa, nói, bớt nói nhảm. Mau tìm xem mỏ tinh thạch hỏa diễm ở đâu trong hỏa diễm sơn này. Vâng, thưa đại nhân. Lần này, Hắc Long tôn giả ngoan ngoãn đi tìm mỏ tinh thạch hỏa diễm. Hắn biết rõ, thực lực của Diệp Phong quá cường đại, phải tuân theo mệnh lệnh của y, không được phản kháng, nếu không người tiếp theo chết trong tay Diệp Phong có thể chính là hắn. Cho nên lúc này, Hắc Long tôn giả rất thành thật, đi tìm mỏ khoáng. Còn lại một mình, Diệp Phong lập tức vươn tay, hút lấy bản mệnh hỏa diễm từ trên người hỏa diễm cự nhân. Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm bùng cháy trong tay Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng chói mắt, trông như một mặt trời nhỏ, ẩn chứa một luồng năng lượng khủng bố có thể đốt trời diệt đất. Đây chính là bản mệnh hỏa diễm của hỏa diễm cự nhân, vô cùng hùng hậu và đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nuốt chửng đoàn hỏa diễm bản nguyên này, rồi nhanh chóng vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, bắt đầu dung hợp nó vào trong cơ thể mình. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia hỏa diễm sâu thẳm. Vừa nuốt chửng đoàn bản mệnh hỏa diễm, y cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy. Nếu không phải Diệp Phong là hỗn độn thể, lại có bản mệnh hỏa diễm của chính mình bảo vệ, e rằng ngũ tạng lục phủ đã bị đoàn bản mệnh hỏa diễm của hỏa diễm cự nhân thiêu thành cho bụi. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, nhanh chóng luyện hóa đoàn bản mệnh hỏa diễm của hỏa diễm cự nhân. Bởi vì năng lượng hỏa diễm chứa trong đó vô cùng khổng lồ, vượt xa dự liệu của Diệp Phong, nhưng dù sao Diệp Phong cũng là một tồn tại yêu nghiệt, hơn nữa. Thái cổ phần thiên quyết vô cùng thần kỳ, rất nhanh đã dung hợp được đoàn bản mệnh hỏa diễm của hỏa diễm cự nhân vào bản mệnh hỏa diễm của chính mình. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm nhận được, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của mình đang biến đổi nhanh chóng. Bản mệnh hỏa diễm của y đã có một sự thăng cấp và đột phá triệt đề. Trước đây, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong là tứ phẩm đại thành. Nhưng bây giờ, nó đã trực tiếp thăng cấp lên tứ phẩm đại viên mãn. Mặc dù chỉ tăng lên một cấp nhỏ, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng của bản mệnh hỏa diễm đã khổng lồ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng, phẩm cấp của bản mệnh hỏa diễm rất khó để nâng cao. Diệp Phong tu luyện nhiều năm như vậy, dung hợp biết bao nhiêu loại thiên địa dị hỏa khác nhau, mới nâng được phẩm cấp bản mệnh hỏa diễm lên tứ phẩm đại thành, lần này. Chỉ một hỏa diễm bản nguyên của hỏa diễm cự nhân đã có thể khiến bản mệnh hỏa diễm của y tăng lên một cấp, biến đổi thành tứ phẩm đại viên mãn, đây đã là một sự tăng cường to lớn. Khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Sau khi bản nguyên hỏa diễm bị Diệp Phong nuốt chửng, thân thể khổng lồ của hỏa diễm cự nhân cũng dần dần tan biến trước mặt y. Bởi vì hỏa diễm cự nhân vốn là một loại tinh quái sinh ra từ dung nham vô tận của hỏa diễm sơn, sau khi chết, bản nguyên hỏa diễm bị đoạt đi. Thân hình khổng lồ của nó tự nhiên cũng tan biến. Bản thân hỏa diễm cự nhân không có năng lượng khí huyết, tất cả năng lượng đều tập trung trong đoàn bản mệnh hỏa diễm mà Diệp Phong vừa nuốt chửng và luyện hóa. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xa, thấy Hắc Long tôn giả đang từ xa bay về phía mình. Vụt, Diệp Phong lập tức bay đến trước, hỏi, tìm thấy mỏ tinh thạch hỏa diễm chưa? Tìm thấy rồi, Hắc Long tôn giả lập tức gật đầu. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc nhìn nơi chiến đấu lúc trước. Phát hiện thi thể của hỏa diễm cự nhân đã biến mất, hoàn toàn tan biến. Điều này khiến Hắc Long tôn giả không khỏi rùng mình một cái. Thiếu niên nhân tộc trước mặt này rốt cuộc đã làm gì với hỏa diễm cự nhân, mà có thể khiến thân thể cao mấy vạn mét của hắn biến mất trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nghĩ đến đây, Hắc Long Tôn giả càng thêm kính sợ Diệp Phong, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Phong thực sự sâu không lường được, không thể nhìn thấu. Hắc Long Tôn giả lập tức càng thêm cung kính, vội vàng nói, đại nhân, tại hạ đã tìm thấy mỏ tinh thạch hỏa diễm rồi, mời đại nhân đi theo ta. Vụt, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay về một hướng. Vài phút sau, họ đến một vùng đất hoang vu ở phía bắc Hỏa Diệm Sơn. Vùng đất hoang vu này, mặt đất đã bị đào lên, có dấu vết đào bới, hiển nhiên là do Hắc Long Tôn giả làm. Diệp Phong nhìn thấy, dưới lòng đất hoang vu này, quả nhiên lộ ra từng khối tinh thạch hỏa diễm. Vụt, Diệp Phong bay xuống, ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào những khối tinh thạch hỏa diễm lộ ra trên bề mặt. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được, bên trong những khối tinh thạch hỏa diễm này ẩn chứa một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng hùng hậu và nồng đậm. Những khối tinh thạch hỏa diễm này tuyệt đối đều là loại phẩm chất cao, chứa đựng năng lượng rất phong phú. Diệp Phong không khỏi cười nói, Hắc Long Tôn giả nghe vậy liền nói, đó là đương nhiên, dù sao khu vực Hỏa Diệm Sơn này có thể sinh ra một hỏa diễm cự nhân cường đại và kinh khủng như vậy. Mỏ tinh thạch hỏa diễm được tạo ra tự nhiên cũng là loại phẩm chất cao. Nói xong, Hắc Long Tôn giả dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói, tòa mỏ tinh thạch này, tại hạ nguyện toàn bộ dâng cho đại nhân. Ta cũng không phải loại người ích kỷ. Diệp Phong cười nói, cơ duyên này là do chúng ta cùng nhau hợp tác tìm được, ta sẽ không độc chiếm. Mỏ tinh thạch hỏa diễm này, ta chia cho ngươi ba thành. Dù sao, ta cũng là chủ lực trong trận chiến này, cách phân chia này, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có ý kiến, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Long Tôn giả lập tức mừng rỡ. Vội vàng nói, đại nhân không giống những người khác, thực lực cường đại mà lại có nhân nghĩa đạo đức, sáng suốt như vậy, tiểu nhân đối với đại nhân ngưỡng mộ quả như nước sông cuồn cuộn. Kéo dài không dứt, một khi đã tuôn ra thì không thể ngăn lại. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Hắc Long Tôn giả bên cạnh, không khỏi nói, không ngờ ngươi nịnh hót cũng có nghề như vậy, nhìn không ra đấy. Dù sao, trong mắt Diệp Phong, Hắc Long Tôn giả cũng được coi là một tồn tại cường đại độc chiếm một phương, một cường giả tu vi dục thần cảnh thập trọng thiên. Vậy mà bây giờ lại cứ luôn nịnh bợ trước mặt y, sự thay đổi hình tượng này quá nhanh, tương phản quá lớn, khiến Diệp Phong nhất thời cũng có chút không quen, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Long Tôn giả cười hi hi, nói, tại hạ cũng không phải sinh ra đã lợi hại như vậy, cũng là từ một nhân vật nhỏ bé từng bước đi lên, cho nên ta rất rõ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đại nhân mạnh như vậy, tại hạ tự nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hắc Long Tôn giả, nhếch mép cười, thật ra ngươi cũng không cần phải sợ ta như vậy. Chỉ cần ngươi đưa ta đến nơi ở của Thượng Cổ Thần Long, giúp ta có được cơ duyên của ngài ấy, thì ân oán giữa chúng ta coi như giải quyết hòa bình, há chẳng phải tốt đẹp sao? Hắc Long Tôn giả lập tức gật đầu, đại nhân, một khi hỏa diễm cự nhân đã bị chúng ta tiêu diệt, chờ chúng ta chia xong mỏ tinh thạch hỏa diễm này, tại hạ sẽ đưa đại nhân đến nơi ở của Thượng Cổ Thần Long. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức nhảy vào mỏ tinh thạch hỏa diễm trước mặt. Ngay lập tức, y phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy bảy thành mỏ tinh thạch hỏa diễm. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng khí huyết vô cùng khổng lồ tiến vào cơ thể Diệp Phong. Y lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực lớn rót vào cơ thể, ngay sau đó, công lực của y bắt đầu tăng lên và lớn mạnh nhanh chóng. Diệp Phong biết rõ, năng lượng trong mỏ tinh thạch hỏa diễm này vô cùng khổng lồ, hơn nữa đều là tinh hoa hỏa diễm phẩm chất cao. Oanh, tu vi của Diệp Phong lập tức có sự biến đổi, đột phá ngay tại chỗ, trực tiếp từ chân mệnh cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước dục thần cảnh. Lúc này, Diệp Phong phát hiện bảy thành mỏ tinh thạch hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ biến thành năng lượng cuồn cuộn, giúp tu vi công lực của y có sự biến đổi. Điều này không khác nhiều so với dự liệu của y. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, cơ thể của mình giống như một cái động không đáy, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, cái động không đáy này của Diệp Phong ngày càng kinh khủng hơn. Nhưng điều đó cũng tạo nên chiến lực vô biên và khủng bố của y. Dù sao, đừng nói là võ giả bình thường, ngay cả những võ giả thiên tài, ở cảnh giới như Diệp Phong, cũng không thể nào đánh bại được Hắc Long Tôn giả, ngược lại sẽ bị hắn một chiêu xóa sổ. Nhưng Diệp Phong lại có thể đánh bại Hắc Long Tôn giả, khiến một tồn tại cường đại như vậy phải cúi đầu xưng thần. Đây chính là lợi ích của việc tích lũy thâm hậu. Lúc này, Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Hắc Long Tôn giả cách đó không xa. y thấy Hắc Long Tôn giả đang dùng nhẫn chữ vật, cẩn thận thu từng khối tinh thạch hỏa diễm còn lại vào trong, trông có vẻ hơi keo kiệt. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, tại sao Hắc Long Tôn giả không luyện hóa ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó, y đã nghĩ thông, không phải ai cũng giống mình. Có được năng lực thôn phệ vô cùng cường đại, cũng không phải ai cũng có được thân thể hỗn độn mạnh mẽ và kinh khủng như mình. Lúc này, Hắc Long Tôn giả đã thu xong số tinh thạch hỏa diễm còn lại, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Hắn thấy bên phía Diệp Phong, mỏ tinh thạch hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, trở thành một khoảng trống rỗng. Lúc trước, hắn cũng đã thấy, Diệp Phong không giống hắn, không thu lại mỏ tinh thạch hỏa diễm, mà là luyện hóa ngay tại chỗ, hấp thu toàn bộ. Phương thức tu luyện cực đoan và hiếm thấy này suýt chút nữa dọa cho Hắc Long Tôn giả sợ chết khiếp. Và ngay sau đó, điều khiến Hắc Long Tôn giả càng thêm kinh hãi là, Diệp Phong hấp thu hết 7 thành mỏ tinh thạch hỏa diễm, kết quả cũng chỉ đột phá nửa tầng trời. Điều này khiến nội tâm Hắc Long Tôn giả chấn động đến cực điểm. Bởi vì hắn biết rõ, năng lượng của mỏ tinh thạch hỏa diễm này hùng hậu đến mức nào. Người tu hành bình thường nếu có thể luyện hóa 7 thành mỏ tinh thạch hỏa diễm, e rằng có thể liên tục đột phá 10 tầng trời, đủ cho một người tu hành bình thường tu luyện mười mấy năm. Nhưng Diệp Phong chỉ trong nửa canh giờ đã luyện hóa hết toàn bộ. Thật là vô cùng kinh khủng. 7 thành mỏ tinh thạch hỏa diễm mà chỉ để đại nhân đột phá nửa tầng trời, vậy nội tình võ đạo của đại nhân phải kinh khủng đến mức nào? Hắc Long Tôn giả thầm nghĩ, sắc mặt chấn động. Hắn càng ngày càng cảm thấy Diệp Phong sâu không lường được. Và bây giờ hắn đã hiểu tại sao Diệp Phong ở cảnh giới thấp như vậy lại có được chiến lược kinh khủng đến thế. Tất cả là vì, sự tích lũy tu hành võ đạo của Diệp Phong thực sự quá thâm hậu. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hắc Long Tôn giả, nói, tiếp theo chúng ta đi thẳng đến nơi ở của Thượng Cổ Thần Long đi. Hắc Long Tôn giả lập tức gật đầu, được. Ngay lúc này, Hắc Long Tôn giả đột nhiên từ trong cơ thể mình dẫn ra một giọt máu này tỏa ra ánh sáng màu vàng, trông vô cùng đặc biệt. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, Hắc Long Tôn giả dường như nhận ra, liền cười giải thích, giọt máu này là thần long chi huyết mà tại hạ đã ngưng luyện suốt trăm năm mới có được. Chỉ một giọt này thôi đã tốn của ta trăm năm thời gian. Diệp Phong kinh ngạc, ngươi không phải là thể chất thượng cổ Hắc Long sao? Sao lại có thể ngưng luyện ra thần long chi huyết? Hắc Long Tôn giả cười khổ, lúc trước ta rơi vào vạn long xào huyệt, khiến thân thể mặc giao của ta biến thành thượng cổ Hắc Long chi thể. Thượng cổ Hắc Long vốn có huyết mạch truyền thừa từ thượng cổ thần long, cho nên trong bản nguyên huyết mạch của ta có một ít gen của thượng cổ thần long. Ta đã khổ công ngưng luyện trăm năm mới được một giọt thần long huyết dịch này, mục đích chính là dùng nó để tìm và định vị nơi ở của thượng cổ thần long trong di tích cổ này. Diệp Phong lộ vẻ đã hiểu, liền gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi dùng giọt thần long chi huyết này để tìm nơi ở của thượng cổ thần long đi. Hắc Long Tôn giả gật đầu. Rồi lập tức bắt đầu lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ cổ xưa mà Diệp Phong không hiểu. Theo tiếng chú ngữ của Hắc Long Tôn giả, giọt thần long chi huyết đang lơ lửng trước mặt hai người lập tức phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, sau đó biến thành một hình trận pháp lục mang tinh, bay nhanh về một hướng. Đi, Hắc Long Tôn giả lập tức nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, hai người theo sau đạo thần long chi huyết, nhanh chóng bay về một hướng. Rất nhanh, họ đã xuyên qua hơn nửa di tích cổ dưới lòng đất. Cuối cùng đến được khu vực sâu nhất. Tại đây, có một dòng sông đen dài vô tận. Bên bờ sông đen, giọt thần long chi huyết đang dừng lại, tỏa ra ánh kim quang óng ánh, trông vô cùng thần thánh. Hắc Long Tôn giả và Diệp Phong ngay lập tức đến nơi, nhìn giọt thần long chi huyết tỏa ánh kim quang từ từ chìm vào dòng hắc hà rộng lớn trước mặt. Hắc Long Tôn giả không khỏi nói, chẳng lẽ nơi ở của thượng cổ thần long lại ở trong dòng hắc hà này? Diệp Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt lóe lên, xuống xem là biết, suy đoán mãi cũng không giải quyết được vấn đề, thực tiễn mới là chân lý. Tốt, Hắc Long Tôn giả lập tức gật đầu, rồi nhảy thẳng vào dòng hắc hà. Diệp Phong cũng mặc phản thương thứ giáp, trang bị đầy đủ, tiến vào hắc hà. Rầm rầm, Diệp Phong và Hắc Long Tôn giả nhanh chóng lặn xuống đáy hắc hà. Rất nhanh, họ đã đến khu vực dưới cùng, và lập tức nhìn thấy ở đáy hắc hà lại có những di tích kiến trúc cổ xưa vô cùng to lớn. Đây chẳng lẽ là một long cung từ thời cổ đại? Hắc Long Tôn giả không khỏi thốt lên. Diệp Phong khẽ gật đầu, trông giống di tích của một long cung cổ xưa, chúng ta tiếp tục vào sâu xem sao. Vù vù, hai người nhanh chóng lặn sâu vào bên trong di tích long cung. Rất nhanh, họ chạm vào một lớp màng không khí, sau khi tiến vào thì không còn nước nữa. Hai người dẫm lên mặt đất cứng, Xung quanh là những bộ long cốt cao lớn vô cùng và các công trình kiến trúc của viễn cổ long tộc, nhưng hầu hết đều đã sụp đổ. Hắc Long tôn giả có chút hưng phấn nói, đại nhân, nơi này chắc chắn là nơi ở của thượng cổ thần long nhất tộc. Ta có thể cảm nhận được một cảm giác triều bái bậc đế vương từ sâu trong huyết mạch. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn những công trình kiến trúc cao lớn và những bộ long cốt khổng lồ xung quanh, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Y vươn tay, muốn thu lấy những bộ long cốt phi thường to lớn này, bởi vì chúng rất có thể là hài cốt của thượng cổ thần long nhất tộc sau khi chết, có giá trị rất cao. Nhưng ngay khi Diệp Phong vươn tay chạm vào những bộ long cốt cao lớn, chúng lại vỡ vụn từng tấc, rồi ngay lập tức hóa thành tro bụi. Hắc Long tôn giả nói, đại nhân, những bộ long cốt này đã hoàn toàn khô mục, mất hết tất cả xương cốt và năng lượng chống đỡ rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đi sâu vào bên trong nơi ở của thượng cổ thần long nhất tộc, Hắc Long tôn giả vội vàng theo sau. Dọc đường, họ thấy không ít công trình đã sụp đổ, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn khô héo, cả hai đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng thê lương từ không khí xung quanh. Và Hắc Long tôn giả là người cảm nhận rõ nhất, bởi vì bản thân hắn cũng là long tộc, nên đối với di tích sau khi thượng cổ thần long nhất tộc lụi tàn, hắn tự nhiên vô cùng cảm xúc. Trong lòng có một nỗi bi thương sâu sắc, bởi vì ngay cả một tộc hùng mạnh như thượng cổ thần long, cuối cùng cũng lụi tàn, chỉ còn lại di tích cổ nát tan này, lạnh lẽo và khô cằn tồn tại dưới một dòng hắc hà vô danh. Hắc Long tôn giả không khỏi nói, đại nhân, ngài nói xem, có phải dù là thế lực huy hoàng đến đâu, hay tồn tại cường đại đến mấy, cuối cùng cũng đều sẽ đi đến tử vong và lụi tàn. Diệp Phong nghe Hắc Long tôn giả nói vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu, bởi vì y tin rằng, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới đại chúa tể cuối cùng, liền có thể siêu thoát tất cả, khống chế vận mệnh sinh tử của mình. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước, Hắc Long tôn giả thấy y không nói gì, cũng không hỏi thêm, thực ra, vừa rồi cũng chỉ là hắn tự cảm thán mà thôi. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy ở khu vực trung tâm của di tích cổ nát tan này, có một tòa cung điện màu vàng óng vô cùng to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong cung điện, trên một chiếc vương tọa khổng lồ, có một nam tử trung niên mặc áo giáp lưu ly đang ngồi ngay ngắn, trông đầy uy nghiêm vô tận. Lại có sinh linh còn sống. Hắc Long tôn giả cũng nhìn thấy nam tử trung niên uy thế phi phàm trong đại điện hoàng kim đó. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm về phía trước. Y lập tức cảm nhận được, nam tử trung niên mặc giáp ngồi trên vương tọa trong cung điện hoàng kim không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Không phải sinh linh, là một tồn tại đã chết. Diệp Phong lên tiếng, vụt, nói xong, Diệp Phong liền lách mình vào trong cung điện hoàng kim. Hắc Long tôn giả có chút kính sợ, đứng sau lưng Diệp Phong. Không dám nhìn thẳng vào nam tử trung niên kia, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng huyết mạch uy áp vô cùng đáng sợ từ người nam tử này. Nam tử trung niên mặc áo giáp lưu ly này, khi còn sống chắc chắn là một tồn tại cực kỳ cường hãn, rất có thể là một chiến tướng vô cùng mạnh mẽ của thượng cổ thần long nhất tộc năm xưa. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước mặt nam tử trung niên mặc giáp lưu ly, cẩn thận xem xét một lúc. Năng lượng khí huyết trong cơ thể vô cùng dồi dào. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi trong ánh mắt trợn trừng của Hắc Long tôn giả, y trực tiếp vươn tay, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu của nam tử trung niên uy nghiêm vô cùng này. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát thôn phệ lĩnh vực, thấy Diệp Phong lại dám đặt một tay lên đỉnh đầu của nam tử trung niên mặc giáp lưu ly, Hắc Long tôn giả lập tức sắc mặt đại biến. Không khỏi nói, đại nhân, nam tử mặc giáp lưu ly này năm xưa chắc chắn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, địa vị trong thượng cổ thần long nhất tộc vô cùng cao quý. Thân phận chắc chắn bất phàm. Hành động lỗ mãng của đại nhân bây giờ là đại bất kính với thượng cổ thần long nhất tộc, rất có thể sẽ chọc giận anh linh của thượng cổ thần long trong di tích này, rước lấy tai họa. Hiển nhiên, thân là thượng cổ Hắc Long tôn giả đối với nơi ở của thượng cổ thần long nhất tộc có một sự kính sợ nhất định, không giống như Diệp Phong. Không hề có chút kiêng kỵ nào, nhưng Diệp Phong chính là người như vậy, không có bất kỳ điều cấm kỵ nào. Nghe Hắc Long tôn giả khuyên can, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta không tin vào mấy thứ cấm kỵ, ta chỉ tin vào sức mạnh của chính mình. Oanh, nói xong, Diệp Phong không dừng lại, lập tức tăng cường lực lượng thôn phệ, bắt đầu nhanh chóng hút lấy toàn bộ năng lượng khí huyết và công lực long tộc hùng hậu còn sót lại của vị cường giả thượng cổ thần long này. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng thần long khổng lồ bị mình hút ra, sau đó toàn bộ bị thôn phệ, bắt đầu bổ sung cho công lực của mình. Trong suốt quá trình đó, Hắc Long Tôn giả nhìn thấy thân hình của vị cường giả thượng cổ thần long trước mặt nhanh chóng khô quắt lại, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vô cùng hưng phấn, bởi vì y đã nhận được một lượng năng lượng cực kỳ hùng hậu từ cơ thể của vị cường giả này. Y có thể cảm nhận được, công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, sắp sửa đột phá. Nhưng đột nhiên vào lúc này, toàn bộ cung điện hoàng kim kịch liệt rung chuyển. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong cung điện, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, một long hồn hoàng kim khổng lồ từ dưới đáy cung điện vọt ra. Tỏa một luồng uy nghiêm thần long khủng bố và mênh mông. Phịch, Hắc Long Tôn giả nhìn thấy long hồn hoàng kim kinh thiên động địa đó, lập tức sợ đến tè ra quần, quỳ rạp xuống đất. Đây là một hành động theo bản năng, bởi vì luồng uy áp từ sâu trong linh hồn thực sự quá đáng sợ. Sắc mặt Hắc Long Tôn giả trắng bệch, không khỏi nói, xong rồi, xong rồi. Đại nhân, ngài đã chọc giận long hồn của viễn cổ thần long, lần này tiêu đời rồi. Quả nhiên, long hồn hoàng kim khổng lồ đó lúc này lên tiếng, lũ ngoại lai các ngươi thật to gan. Dám khinh nhờn long thể của chiến tướng thượng cổ thần long tộc ta, thật đáng ghét, hôm nay ta phải phán xét mạng sống của các ngươi. Oanh, nhưng đột nhiên vào lúc này, từ trên người Diệp Phong, một luồng linh hồn lực khổng lồ, kinh khủng và mênh mông bộc phát ra. Một hắc ám linh hồn cự nhân cao mấy vạn trượng lập tức từ trên người Diệp Phong bước ra, tràn đầy uy nghiêm không gì sánh được. Đây chính là hắc ám linh hồn cự nhân của Diệp Phong. Phải biết rằng, linh hồn lực của y bây giờ đã tăng vọt đến 40 vạn cấp. 40 vạn cấp linh hồn lực, đây là một con số khủng bố đến cực điểm. Cho nên lúc này, Diệp Phong không có bất kỳ lo lắng nào, mà tiếp tục không ngừng thôn phệ lực lượng thần long trong cơ thể của nam tử trung niên. Long hồn hoàng kim thấy hắc ám linh hồn cự nhân từ trên người Diệp Phong bước ra, lập tức trong mắt lộ ra vẻ chấn động, bởi vì nó cảm nhận được. Lực lượng linh hồn mà Diệp Phong phóng ra thực sự quá hùng hậu. Đáng ghét, không ngờ lại là một nhân tộc linh hồn sư cường đại, nhưng cho dù vậy, thân là long hồn của chiến tướng thượng cổ thần long vĩ đại, ta cũng phải xóa sổ tên tiểu tử nhân tộc ngươi. Oanh, gần như trong nháy mắt, long hồn hoàng kim này lập tức lao về phía hắc ám linh hồn cự nhân đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, đưa ra một chiếc móng vuốt rồng hoàng kim khổng lồ. Như thể có thể xé nát tất cả. Nhưng lúc này, hắc ám linh hồn cự nhân trên đỉnh đầu Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nắm tay, một quyền hung hăng đấm về phía long hồn đang lao tới. Rác, rác, ngay sau đó, một quyền này của hắc ám linh hồn cự nhân đã đánh nát vụn móng vuốt rồng của long hồn hoàng kim. A, long hồn hoàng kim lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì móng vuốt rồng cũng là một phần của long hồn, lúc này vỡ vụn, long hồn bản thể của nó tự nhiên cũng bị trọng thương. Giết, dưới sự điều khiển của Diệp Phong, hắc ám linh hồn cự nhân không chút do dự, thừa thắng xông lên, lập tức bay đến trước mặt long hồn hoàng kim, sau đó. Trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của hắc long tôn giả đang quỳ trên mặt đất, hắc ám linh hồn cự nhân trực tiếp quyền quyền đến thịt. Đánh tan nát long hồn hoàng kim. Rồi một ngụm nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, hắc long tôn giả không khỏi nuốt nước bọt. Thật là quá hung mãnh, ngay cả long hồn của thượng cổ thần long cũng bị xử lý gọn gàng, lúc này. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sau khi thôn phệ long hồn của vị thần long chiến tướng này, linh hồn lực của mình cũng được tăng cường đáng kể, trực tiếp từ 40 vạn cấp. Tăng lên 43 vạn cấp, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì đây cũng là một sự tăng cường không tồi, lập tức tăng lên 3 vạn cấp, có thể thấy long hồn của vị thần long chiến tướng này vẫn khá hùng hậu. Diệp Phong tiếp tục tăng cường lực lượng thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt hút sạch toàn bộ lực lượng thần long còn sót lại trong cơ thể của vị thần long chiến tướng. Oanh, dưới sự bồi đáp của công lực của cả một vị thần long chiến tướng, công lực của Diệp Phong cuối cùng cũng triệt để đột phá. Oanh, một luồng khí thế tu vi khủng bố vô biên, giống như biển lớn mênh mông. Trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã triệt để biến đổi, hoàn toàn tiến vào dục thần cảnh nhất trọng thiên thực sự. Trong khoảnh khắc này, trong đôi mắt Diệp Phong thần quang óng ánh, tràn đầy khí thế không gì sánh được, khi tu vi bước vào dục thần cảnh thực sự, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Chiến lực của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, y cảm thấy bây giờ chỉ cần phất tay cũng có thể đánh nát một dãy núi lớn. Lúc này, Hắc Long Tôn giả đang quỳ trên mặt đất lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Phong, cung kính nói, đại nhân, ngài thật lợi hại, quả là đỉnh của chóp. Vừa rồi lúc ngài tiêu diệt long hồn hoàng kim đó, thật là uy phong lẫm liệt, quả như một vị thần minh nhân tộc trẻ tuổi. Tiểu nhân đối với đại nhân ngưỡng mộ quả như nước sông cuồn cuộn, bớt nói nhảm. Diệp Phong liếc Hắc Long Tôn giả một cái, vừa rồi ta diệt không phải là thần long hồn gì cả, chỉ là long hồn của một thần long chiến tướng mà thôi. Hắc Long Tôn giả sững sờ, nhưng lập tức cười hì hì, dù sao đi nữa, đại nhân quá lợi hại, không ngờ đại nhân còn là một nhân tộc linh hồn sư vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được một vị, thực sự quá lợi hại. Diệp Phong nhếch mép cười, đừng có tâng bốc nữa, nghe đến nhức cả tai. Chúng ta tiếp tục đi sâu vào di tích Long Cung này xem bên trong còn giấu thứ gì tốt không? Dù không có thứ gì tốt, chỉ cần có những cường giả long tộc thân thể bất diệt để ta thôn phệ công lực, nâng cao tu vi, cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Hắc Long Tôn giả lập tức cười hì hì, cung kính nói, tất cả nghe theo sự sắp đặt của đại nhân. Có linh hồn lực cường đại của đại nhân, chúng ta ở trong di tích Long Cung này không sợ những long hồn còn sót lại tấn công nữa, tốt quá rồi. Hắc Long Tôn giả nói xong, Diệp Phong khẽ gật đầu, chỉ cần không phải là viễn cổ long hồn có linh hồn lực đặc biệt cường đại, đều không có gì đáng sợ. Hắc Long Tôn giả nghe vậy, lập tức cười hì hì, đại nhân, không ngờ ngài còn là một vị nhân tộc linh hồn sư trong truyền thuyết, nghe Hắc Long Tôn giả tâng bốc. Diệp Phong chỉ lắc đầu, nhân tộc linh hồn sư của chúng ta cũng rất nhiều, không phải là chuyện gì hiếm thấy, chỉ là linh hồn lực của ta quả thực mạnh hơn người bình thường không ít. Hắc Long Tôn giả lập tức gật đầu, điều này tại hạ đã sớm nhận ra, ngay cả long hồn hoàng kim của một long thần chiến tướng cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Đủ thấy linh hồn lực của đại nhân lợi hại đến mức nào. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà thu bộ áo giáp lưu ly rơi ra sau khi xác thịt của long thần chiến tướng bị hút khô vào nhẫn chữ vật. Mặc dù bộ áo giáp này không phải là loại đặc biệt cường đại, không bằng phản thương thứ giáp mà y đang mặc, nhưng dù sao cũng là bảo vật, là áo giáp của viễn cổ thần long nhất tộc. Nếu sau này mang về thiên đạo thánh địa, có lẽ có thể bán được không ít tiền, đã đến nơi ở của thượng cổ thần long này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí bất cứ thứ gì. Chỉ cần là bảo vật có chút giá trị, y đều sẽ thu vào nhẫn chữ vật của mình, dù sao đây cũng là một chút tài phú, mà đối với tài phú, Diệp Phong luôn không hề kén chọn. Lúc này, Hắc Long Tôn giả lên tiếng, đại nhân, chúng ta đi thẳng vào nơi sâu nhất của di tích thượng cổ long cung này đi. Kho báu khổng lồ thực sự của thượng cổ thần long nhất tộc, có lẽ được cất giữ ở khu vực sâu nhất của di tích Long Cung. Bây giờ đã biết Diệp Phong còn là một nhân tộc linh hồn sư vô cùng cường đại, ngay cả long hồn hoàng kim của long thần chiến tướng cũng có thể tiêu diệt. Hắc Long Tôn giả đối với nơi ở của thượng cổ thần long ngày càng không còn cảm giác e ngại như trước, bởi vì dù có xuất hiện long hồn cường đại nào, đại nhân Diệp Phong về cơ bản đều có thể diệt được. Lúc trước, sở dĩ hắn e ngại nơi này là vì rất sợ những long hồn còn sót lại. Bất kể là loại long hồn nào, đối với một thượng cổ hắc long như hắn, đều có một sự uy áp tự nhiên từ sâu trong linh hồn. Mà bây giờ Diệp Phong lại có linh hồn lực cường đại như vậy, có thể chống lại long hồn của viễn cổ thần long, điều này khiến nội tâm Hắc Long Tôn giả yên ổn hơn không ít. Hắn cảm thấy lần này, có lẽ có thể có được bảo vật của thượng cổ thần long nhất tộc, và đối với khối tài sản khổng lồ đó, hắn tự nhiên cũng vô cùng mong chờ. Bởi vì bản thân hắn chính là long tộc, nếu có thể nhận được truyền thừa cường đại của thượng cổ thần long nhất tộc, Hắc Long Tôn giả sẽ có thể tiếp tục biến đổi bản chất sinh mệnh của mình. Thậm chí tiến hóa thành một long tộc cao quý hơn, trở nên cường đại hơn, nhận được sức mạnh của long tộc cổ xưa hơn. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Long Tôn giả không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục đi sâu vào bên trong di tích Long Cung. Dọc đường, họ vẫn thấy không ít công trình đã sụp đổ và một số xương khô của viễn cổ thần long, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là từ sau khi gặp long thần chiến tướng mặc giáp lưu ly trong cung điện hoàng kim, y không còn gặp được cường giả thượng cổ thần long nào còn sót lại để mình thôn phệ nữa. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, họ đã đến nơi sâu nhất của di tích Long Cung. Tại đây, họ nhìn thấy một tòa long thần đại điện huy hoàng vô cùng. Tòa đại điện này là một quần thể kiến trúc được tạo thành từ hàng trăm cung điện nhỏ, kết hợp lại với nhau, trông vô cùng nguy nga, hùng vĩ và huy hoàng. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn hoang tàn, nhưng từ tòa long thần đại điện này, có thể thấy được sự huy hoàng vô tận của thượng cổ thần long nhất tộc năm xưa. Hắc Long Tôn giả dường như cảm ứng được điều gì, lập tức không khỏi nói, đại nhân, ta cảm nhận được không ít dao động của bảo vật long tộc từ trong long thần đại điện này. Tòa đại điện này có hàng trăm cung điện nhỏ, hẳn là lâm viên hoàng gia của thượng cổ thần long nhất tộc năm xưa, có rất nhiều thành viên hoàng thất ở đây. Chắc chắn ẩn chứa không ít bảo vật hoàng thất, đó mới là tài sản thực sự mà thượng cổ thần long nhất tộc để lại. Hoàng thất của thượng cổ thần long nhất tộc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, rồi nói, vậy chúng ta đi thẳng vào dãy cung điện của Long Thần Đại Điện này tìm kiếm bảo vật đi. Hai chúng ta chia ra hành động, mỗi người đi dò xét từng cung điện, ai tìm được thứ tốt thì là người đó may mắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Long Tôn Giả lập tức gật đầu, tất cả nghe theo sự sắp đặt của đại nhân, tại hạ không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với Hắc Long Tôn Giả mà nói, hắn vốn là Long tộc, nên khi tìm kiếm bảo vật trong khu cung điện của Thượng Cổ Thần Long nhất tộc, tự nhiên sẽ có ưu thế hơn, nhưng hắn không hề biết rằng. Linh hồn lực của Diệp Phong cực kỳ khổng lồ, nên trong nháy mắt, linh hồn lực của y đã bao trùm toàn bộ hàng trăm cung điện của Long Thần Đại Điện. Y có thể ngay lập tức phát hiện cung điện nào có dao động mạnh nhất, chứng tỏ bảo vật bên trong lợi hại nhất. Dù sao đi nữa, cả hai đều có tâm tư riêng, sau đó chia nhau bay về hai hướng, chuẩn bị dò xét thật kỹ quần thể cung điện hoàng thất hùng vĩ này. Xem có thể tìm được bảo vật viễn cổ long tộc nào đặc biệt lợi hại không? Cả Diệp Phong và Hắc Long Tôn Giả đều vô cùng mong chờ điều này. Vụt, Diệp Phong rất nhanh đã đến trước một tòa đại điện được đúc bằng tử kim sắc thủy tinh, đây là nơi có dao động mạnh nhất mà y cảm nhận được trong khu vực lân cận. Y đi thẳng vào bên trong đại điện tử thủy tinh, và ngay lập tức nhìn thấy đây không phải là một đại điện nghi lễ, mà là tẩm cung của một thành viên hoàng thất có thân phận tôn quý nào đó của thượng cổ thần long nhất tộc. Bởi vì bên trong có chiếc giường được đúc bằng bạch ngọc và các loại giá đỡ áo giáp. Đương nhiên, thứ hấp dẫn Diệp Phong nhất chính là, ở giữa đại điện, trên một cái hốc tối, có treo một thanh trường kiếm hình rồng màu vàng. Thanh trường kiếm hình rồng màu vàng này không biết được đúc bằng chất liệu đặc biệt gì, dù đã trải qua vô tận năm tháng, lúc này vẫn tỏa ra ánh thần quang nhàn nhạt, và trong lúc mơ hồ. Có tiếng long ngâm từ trong thanh kiếm phát ra, đinh tai nhức óc, khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được. Đây tuyệt đối là một thanh bảo kiếm cổ lão vô cùng cường đại của thần long nhất tộc. Thôi gọi ngươi là long ngâm kiếm vậy, Diệp Phong tự đặt tên cho thanh kim sắc trường kiếm đầu tiên mà mình tìm được, bởi hắn chẳng hề hay biết tên thật của nó là gì. Hắn tin chắc rằng, đây hẳn là bội kiếm của một thành viên hoàng thất thượng cổ thần long tộc năm xưa, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Diệp Phong liền vận chuyển pháp lực, chuẩn bị luyện hóa long ngâm kiếm, xem thử có thể phát huy ra sức mạnh cường đại đến đâu. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong truyền pháp lực vào, bên trong long ngâm kiếm bỗng nhiên lao ra một long hồn vô cùng to lớn. Long hồn ấy cất tiếng, kẻ ngoại lai, nếu ngươi nguyện ý cứu ta, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên vô thượng. Diệp Phong lại thản nhiên đáp, ta không cần cơ duyên vô thượng gì cả, ta chỉ cần thanh bảo kiếm này bây giờ thuộc về ta. Ầm ầm, dứt lời. Hắn lập tức vận dụng linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, phóng ra thần hồn phong bảo. Trực tiếp xóa sổ tàn niệm của thành viên hoàng thất thượng cổ thần long tộc còn sót lại trong kiếm. Đối với võ giả bình thường, tàn niệm của cường giả thượng cổ trong bảo vật là một kiếp nạn đoạt xá, nhưng với Diệp Phong thì khác, linh hồn lực của hắn quá mức cường đại. Dù thần hồn bảo thạch đang say ngủ, cũng hiếm ai có thể gây tổn thương cho hắn từ phương diện tinh thần, trừ phi đó là tàn niệm của một cường giả thượng cổ đặc biệt kinh khủng. Giờ phút này, sau khi xóa đi tàn niệm trong kiếm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối liên kết, một cảm giác khống chế đối với long ngâm kiếm. Hắn nhanh chóng nhận ra, thanh kiếm này ẩn chứa thần lực của thượng cổ thần long vô cùng mạnh mẽ, nếu vung lên, chắc chắn sẽ tạo ra sức phá hoại kinh người. Trong lòng hắn vô cùng phấn khởi, long ngâm kiếm tuyệt đối không phải phàm vật, có thể tạm thời trở thành binh khí tiện tay của hắn. Vụt, Diệp Phong thu long ngâm kiếm vào nhẫn chữ vật, rồi tiếp tục xem xét khắp tẩm điện đầu tiên này. Ngoài thanh kiếm, trên giá còn treo một vài bộ áo giáp. Trải qua năm tháng vô tận, những bộ giáp này vẫn không hề mục nát, lực lượng cũng không hao mòn bao nhiêu. Diệp Phong cất hết chúng vào nhẫn chữ vật, dù sao cũng là bảo vật không tồi, mang về tông môn có thể bán được giá tốt. Hơn nữa, những bộ giáp này đều được chế tác từ vật liệu của thượng cổ thần long tộc dành cho hoàng thất, phẩm chất chắc chắn vô cùng thượng hạng. Sau khi thu gom sạch sẽ tẩm điện, hắn lập tức rời đi, tiếp tục tỏa linh hồn lực, bay về phía đại điện thứ hai có dao động năng lượng. Đại điện thứ hai dường như là nơi chuyên cất giữ đan dược. Vừa bước vào cửa, Diệp Phong đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn. Hắn nhìn thấy một lò đan bằng đồng xanh khổng lồ sừng sững giữa đại điện. Phía dưới lò đan, một ngọn lửa yếu ớt vẫn đang cháy. Ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó. Một ngọn lửa có thể cháy suốt bao năm tháng trong di tích viễn cổ dưới lòng đất này mà không tắt, chắc chắn vô cùng phi phàm. Diệp Phong lập tức vươn tay, dùng bản mệnh hỏa diễm của mình để cảm ứng ngọn lửa dưới lò đan. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được bên trong ngọn lửa tưởng chừng yếu ớt ấy lại ẩn chứa năng lượng địa hỏa vô cùng khổng lồ. Hắn hiểu ra ngay, đây là một luồng địa hỏa dưới lòng đất, có thể cháy hàng vạn năm, thậm chí cả chục vạn năm không tắt, đủ thấy bản nguyên hỏa diễm của nó cường hãn đến mức nào. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu ngọn địa hỏa dưới lò đan. Rầm rầm, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng hỏa diễm vô cùng dồi dào đang nhanh chóng bị mình hút lấy, rồi dung hợp vào cơ thể. Ngọn lửa trông thì yếu ớt, nhưng bên dưới nó lại kết nối với toàn bộ năng lượng địa hỏa trong lòng đất. Theo đà thôn phệ, công lực của Diệp Phong lập tức phát sinh biến hóa. Dưới sự truyền dẫn của luồng năng lượng địa hỏa khổng lồ, hắn cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên và đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, dục thần cảnh nhị trọng thiên. Oanh, dục thần cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, từ dục thần cảnh nhất trọng thiên bước thẳng lên dục thần cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, khi ngọn lửa tắt hẳn, hắn cũng hấp thu xong toàn bộ năng lượng địa hỏa dưới lòng đất. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui sướng. Thôn phệ hết năng lượng địa hỏa mà đột phá được hai tầng, đã là một thu hoạch rất lớn rồi. Hắn thu lại công lực, rồi đập nát lò luyện đan trước mặt. Rầm rầm lò đan vỡ tan, từng viên đan dược tròn vo tuôn ra như thủy triều, chất thành đống trước mặt Diệp Phong. Quả nhiên, trong lò vẫn còn sót lại không ít đan dược. Dù không biết công hiệu của chúng, Diệp Phong vẫn cất hết vào nhẫn chữ vật. Sau này trở về Thiên Đạo Thánh Địa, hắn có thể nhờ các luyện đan sư trong tông môn giám định. Mặc dù Diệp Phong cũng có bản mệnh hỏa diễm, xem như là một luyện đan sư, nhưng kiến thức còn hạn hẹp, những loại đan dược viễn cổ này hắn một viên cũng không nhận ra. Cần phải có luyện đan đại sư tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác mới có thể phân biệt được công dụng của chúng, xem có thể bán được giá bao nhiêu. Hoặc loại nào hắn có thể trực tiếp nuốt để tăng cường thực lực. Sau khi thu gom tất cả đan dược, hắn rời khỏi phòng luyện đan, tiếp tục đi đến đại điện kế tiếp. Phải công nhận, nơi ở của Hoàng Thất Thượng Cổ Thần Long tộc năm xưa đúng là một kho báu khổng lồ. Diệp Phong lòng đầy phấn khởi, nhanh chóng tiến về phía đại điện tiếp theo. Rất nhanh, hắn đã đến đại điện thứ ba, nơi đây dường như là nơi luyện công chuyên dụng của thành viên Hoàng Thất Thượng Cổ Thần Long tộc năm xưa. Trong điện có không ít khôi lỗi chiến đấu, đều do Thượng Cổ Thần Long tộc đặc biệt rèn đúc để các đệ tử trẻ tuổi trong Hoàng Thất luyện tập. Tuy nhiên, những khôi lỗi này bây giờ đã rỉ sét loang lổ, chẳng còn tác dụng gì nhiều. Diệp Phong lướt qua chúng, nhìn về phía sâu nhất của phòng luyện công. Hắn lập tức thấy ở vị trí cuối cùng có một hàng giá gỗ khổng lồ. Trên giá treo đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, búa xìu câu xiên, không thiếu thứ gì. Những binh khí này đến nay vẫn còn sáng loáng, tản ra dao động pháp bảo mãnh liệt. Xem ra, chúng đều là bảo vật luyện công của các đệ tử trẻ tuổi Thượng Cổ Thần Long tộc năm xưa. Dù cảm nhận được những binh khí này không thể sánh với thanh long ngâm kiếm mà hắn lấy được ở tẩm điện đầu tiên, nhưng chung quy vẫn là bảo vật. Diệp Phong tiến lên, thu hết chúng vào nhẫn chữ vật, đây đều là những món tài sản không nhỏ. Rất nhanh, hắn chuẩn bị rời khỏi phòng luyện công, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đại nhân cứu ta, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một hướng không xa. Diệp Phong lập tức sững người, đó là giọng của Hắc Long Tôn Giả. Chẳng lẽ Hắc Long Tôn Giả đã bị ác linh trong nơi trú ngụ của Thượng Cổ Thần Long tộc tấn công? Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy rất có khả năng này. Hắn lập tức lao như bay về phía có tiếng kêu, nhưng khi vừa đến nơi, một cảnh tượng tàn khốc đập vào mắt hắn. Đầu của Hắc Long Tôn Giả đã bị một người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng chém đứt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng, bởi vì người trẻ tuổi mặc áo bào vàng kia là kẻ ngoại lai, không phải mối nguy hiểm từ bên trong di tích Thượng Cổ Thần Long tộc. Diệp Phong bay đến cách người trẻ tuổi áo bào vàng không xa, lạnh lùng cất tiếng, Hắc Long Tôn Giả đã đắc tội gì với ngươi? Sao ngươi lại thẳng tay giết hắn? Người trẻ tuổi áo bào vàng nghe thấy lời Diệp Phong, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ ở đây còn có người khác. Hắn nhếch mép cười lạnh, nói, ta làm việc gì, cần phải giải thích với ngươi sao? Tên Hắc Long Tôn Giả này tìm được một viên Long Châu của Thượng Cổ Thần Long tộc. Ta bảo hắn dâng cho bản thiếu, hắn lại dám phản kháng, bản thiếu đương nhiên phải kết liễu hắn rồi. Nghe người trẻ tuổi áo bào vàng nói vậy, sát ý trong mắt Diệp Phong càng thêm sâu sắc. Khí tức lạnh lẽo đáng sợ từ người hắn tỏa ra trong nháy mắt. Cảm nhận được sát ý từ Diệp Phong, người trẻ tuổi áo bào vàng cũng lộ vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, ngươi dám có sát ý với bản thiếu sao, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Dứt lời, từ người hắn bỗng bùng nổ một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Luồng khí thế ấy rõ ràng đã đạt đến cấp độ dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, người trẻ tuổi áo bào vàng này, thân phận hiển nhiên cũng vô cùng bất phàm. Lại sở hữu tu vi cường đại đến thế, tuyệt đối sánh ngang với những thiên tài tuyệt thế trong các siêu cấp thế lực lớn. Dù biết người trẻ tuổi áo bào vàng này chắc chắn là một siêu cấp thiên kiêu, nhưng hắn đã giết chết Hắc Long tôn giả, người đồng hành của mình, Diệp Phong sao có thể không tức giận. Vì vậy, không chút do dự, hắn lập tức lao tới tấn công. Hắn muốn giết tên này để báo thù cho Hắc Long tôn giả. Hơn nữa, tên này còn cướp đi tất cả tài phú mà Hắc Long tôn giả tìm được, Diệp Phong đương nhiên phải lấy lại toàn bộ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong lao đến, người trẻ tuổi áo bào vàng dường như không ngờ hắn lại dám chủ động ra tay. Hắn không chút do dự, trong tay liền xuất hiện một pháp bảo hình hồ lô, trực tiếp mở nắp. Vụt, lập tức, một lực hút vô cùng đáng sợ hút thẳng Diệp Phong vào trong hồ lô. Thấy Diệp Phong bị hút vào hồ lô trong tay mình, người trẻ tuổi áo bào vàng cười khẩy một tiếng, nói, một tên tiểu tử quèn không có chút thủ đoạn nào mà cũng dám đối đầu với bản thiếu. Tiếp theo hãy tận hưởng kịch độc trong hồ lô của ta đi. Nói xong, hắn tỏ ra vô cùng tự tin vào pháp bảo hồ lô của mình, cho rằng Diệp Phong bị hút vào trong chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng lúc này, bên trong không gian của hồ lô, Diệp Phong lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn từng bị hút vào pháp bảo hồ lô khác trước đây, nên đã không còn lạ lẫm với loại pháp bảo không gian này nữa. Hắn trực tiếp dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm, rồi tung một quyền hung hãn vào vách ngăn không gian bên trong. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hồ lô. Cú đấm của Diệp Phong chứa đầy sức mạnh vô song, thoáng chốc đã đập nát không gian bên trong hồ lô pháp bảo. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong từ trong hồ lô lao ra, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của người trẻ tuổi áo bào vàng, một quyền đấm xuyên qua lồng ngực hắn, tạo ra một lỗ máu kinh người. Ngươi, cảm nhận cơn đau khổ.